Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tấn Thiên Đại Lục linh khí mỏng manh, không chỉ có hạn chế tu luyện giả võ đạo, đồng dạng ở luyện đan, luyện khí phương diện cũng bị hạn chế, khiến cho hai người trình độ cũng không cao. Tấn Thiên Đại Lục bên trong tu luyện giả xuất hành đã thói quen dùng tật phong thú chờ yêu thú thay. Đi bộ, rất ít làm cho dùng từ luyện khí sư luyện chế xuất ra pháp bảo thay đi bộ. Càng không cần nói loại này có thể mặc toa không gian thông đạo phi hành pháp bảo. Lấy Tấn Thiên Đại Lục hiện tại luyện khí trình độ, bọn họ căn bản là chưa từng thấy. Yến Nhã Chính không có xem ở đây nhân, hắn ôm trong lòng nhân, bay vút không trung, tiến vào treo ở giữa không trung phi hành pháp bảo. Tiếp theo, liền gặp một cái người vạm vỡ đi ra, đối ở đây tu luyện giả nói, còn đây là phi hành pháp bảo, là một con thuyền linh thuyền, khả qua lại không gian, chư vị mời tới, dứt lời, lấy kia người vạm vỡ làm chủ một đám người dẫn đầu đi lên. Bọn họ đều là Yến Nhã Chính cấp dưới, trừ bỏ vài cái là hắn theo linh thế giới mang tới được, còn lại là hắn ở Tấn Thiên Đại Lục nhận lấy. Trải qua sàng chọn sau, quyết định mang đi linh thế giới, Tấn Thiên Đại Lục mọi người thấy thế, cũng ào ào đi theo đi lên, không minh cảnh tu luyện giả có thể ngự kiếm phi hành. Không minh cảnh lấy hạ tu luyện giả, còn lại là từ bên người sư môn các trưởng bối mang theo đi. Sở Trước cùng Sở Thanh Từ đều từ sở ra tu luyện giả mang theo đi. Rất nhanh sẽ đi đến một cái cùng loại phòng khách địa phương. Này chiếc linh thuyền là loại nhỏ phi hành pháp bảo, ngay cả hạm cũng xưng không lên, chính là linh thế giới trung hiếm thấy phi hành pháp bảo. Đại môn phái dòng họ mới có, Sở Trước đánh giá chung quanh, phát hiện nó không gian quả thật nhỏ lại, cũng không quá Yến Nhã Chính chỉ cấp 70 cái danh ngạch cấp Tấn Thiên Đại Lục nhân. Đang lúc Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả nhóm tò mò đánh giá này chiếc linh thuyền khi... Chỉ thấy Yến Nhã Chính theo một cái cửa thông đạo đi tới. Yến Nhã Chính thần sắc đạm mạc, mi mày gian mỏi mệt khiến cho hắn càng thanh tuyển tú nhã. Nhân vật như vậy, đừng nói Tấn Thiên Đại Lục, chính là ở linh thế giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Điều này làm cho mọi người càng hào kỳ thân phận của Yến Nhã Chính. Đáng tiếc hắn vẫn chưa lộ ra nhiều lắm mani lúc này từ nô song đã bị hắn dàn xếp hảo. Yến Nhã Chính đi lại, nhắc nhở ở đây nhân một ít chú ý hạng mục công việc. Một tháng liền khả đến linh thế giới, ở linh thuyền tiến vào không gian thông đạo sau, nhân không gian thông đạo không ổn định tính, tình hình đặc biệt lúc ấy có sốc này phát sinh, chư vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó cũng chớ để kích động, chỉ cần không ly khai linh thuyền. Thì sẽ vô sự tiếp theo lại đem qua lại thuyền lý kết cục cùng bọn hắn đơn giản giới thiệu một phen. Này chiếc linh thuyền tổng cộng có 20 cái phòng, trừ bỏ Yến Nhã Chính cấp ký cấp dưới sở chiếm 5 phòng. Thừa lại 15 cái nhường ở đây mọi người bản thân phân phối. Nói xong này đó, Yến Nhã Chính xem liếc mắt một cái ở đây mọi người. Ánh mắt cúi xuống, mới vừa rồi rời đi. Để lại vài cái cấp dưới tại đây chờ đợi, an bày những người này. Sở Trước đứng ở sở gia nhân thân một bên, ở Yến Nhã Chính thu hồi ánh mắt sau. Nàng cũng nhìn sang, trong mắt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Đại Yến Nhã Chính rời đi sau, liền gặp lúc trước kia đầu lĩnh người vạm vỡ nâng nhất chản so đã lớn thủ bàn tay lược đại diệu. Ngọc Bảo Giám đi đến linh thuyền trước nhất phương. Hắn đem linh khí đưa vào kia rượu ngọc bảo giám chung. Nguyên bản đen kịt bảo giám giống nhất tràn bị điểm sáng đèn. Nở rộ nhu hòa bạch mũi nhọn càng ngày càng thịnh, cuối cùng tụ tập ở rượu ngọc bảo giám một viên hạt châu thượng. Hóa thành nhất thúc quang, kia thúc quang xuyên thấu linh thuyền, thẳng chỉ tiền phương trong hư không mỗ một chỗ, người vạm vỡ hét lớn một tiếng. Yên lặng ở giữa không trung linh thuyền hưu vừa hạ chiều chùm tia sáng sở chỉ nơi bay đi. Phá vỡ không gian, tiến vào một cái không gian thông đạo. Linh thuyền bên trong nhân bất ngờ không kịp phòng, kém chút xuất vừa vạn, chạy nhanh ổn định thân thể. Vẫn có một ít nhân trực tiếp ngã trên mặt đất. được không chật vật, người vạm vỡ đám người nhịn không được bứt lên môi, mặt lộ vẻ khinh miệt. Chư vị, linh thuyền đã tiến vào không gian thông đạo, tuy rằng này không gian thông đạo vì Diệu Ngọc Bảo xem xét vị, cũng không có thể cam đoan nó là tối ổn định. Rất nhiều nhìn như ổn định không gian thông đạo kỳ thực cất giấu không ổn định nhân tố. Này muốn xem chúng ta vận khí, nói đến vận khí. Người vạm vỡ nhịn không được lại cười một tiếng. Này nghe được hắn tiếng cười nhân tâm lý có chút không vui. Này người vạm vỡ là Yến Nhã Chính tối nể trọng cấp dưới. Là hộ tống Yến Nhã Chính cùng nhau theo linh thế giới đến. Thập phần xem thường Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả. Cảm thấy này linh khí mỏng manh đại lục có thể dựng dục ra cái gì người tài ba. Này cần cỗi đại lục quý nhất trọng cũng chỉ có cái kia toái tinh thạch mạch khoáng hạ địa mạch. Đáng tiếc không có thể thủ đi. Cuối cùng ngược lại bị Tấn Thiên Đại Lục đắn đo trụ. Không thể không cùng bọn họ kết minh. Đột nhiên, linh thuyền lại sóc nảy hạ. Sở trước sớm có chuẩn bị. Thân thể theo sóc nảy chớp lên. Nhưng không có ném tới trên đất. Nhưng là bên cạnh Sở Thanh Từ sắc mặt trắng bệch, mắt thấy thân thể oai đồ. Sở trước đưa tay kéo nàng một phen. Sở Thanh Từ nhìn qua, ánh mắt lóe lên, phản thủ bắt lấy tay nàng. Hai người cho nhau nâng đỡ. Ở sóc này chung ổn định thân thể. Sở trước trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Này cô nương thoạt nhìn cũng không phải như vậy khó trị. Linh thuyền tiến vào không gian thông đạo sau. Vài lần sóc này. Nhưng này đàn lần đầu tiên cưỡi phi hành pháp bảo qua lại không gian tu luyện giả nhóm thực tại. Khó chịu, may mắn vài cái canh giờ sau, linh thuyền dần dần bình ổn xuống dưới. Sóc này động tĩnh trở nên nhỏ đi nhiều. Sao Yến Nhã Chính trở lại qua lại thuyền lý phòng. Đi đến trước giường, cúi mâu xem trên giường hơi thở mỏng manh nữ tử. Trong mắt lộ ra vài phần thương tiếc sắc. Nô xong, là ta hại ngươi, Yến Nhã Chính nhẹ nhàng mà nói. Hắn đưa tay khẽ vuốt của nàng tái nhợt khuôn mặt, thanh âm mềm nhẹ, tuy rằng Tẩy Kiếm Tông cùng Hoán Hoa Tông không có tra ra là ai đem ngươi hại đến nỗi này. Nhưng trong lòng ta đã có sổ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn báo thù cho ngươi, ở Tấn Thiên Đại Lục. Hắn người ít thể yếu, không làm gì được cho hắn nhóm, chỉ có thể cùng chi hợp tác. Nhưng chỉ cần đến Tinh Triệu Đại Lục, còn sợ này nhóm người sao? Hắn như thế nào không biết Tẩy Kiếm Tông phái người đi thăm dò chẳng qua là làm cấp bản thân xem. Trên thực tế, Tẩy Kiếm Tông chưa bao giờ từng tin tưởng quá hắn, có lẽ duy nhất làm cho này cọc hôn sự cao hứng. Chỉ có Kim Đao Phong phong chủ Từ Văn, môn bị vang lên, kia người vạm vỡ đẩy cửa tiến vào, nói. Thiếu chủ, đã đem đám kia nhân an bày thỏa đáng, Yến Nhã Chính ngồi vào bên giường. Ngước mắt nhìn qua, hỏi, Tẩy Kiếm Tông cùng Lăng Dương Sở ra an bày ở nơi nào? Bên trái tam gian cùng thứ năm gian, đồng Hoán Hoa Tông cách xa nhau, người vạm vỡ hồi đáp. Yến Nhã Chính vuốt cằm, tả bưu, người phái người đi nhìn chằm chằm này ba cái tông môn nhân. Bất quá đừng khiến cho bọn họ chú ý, tả bưu ứng một tiếng. Có chút không hiểu nói. Thiếu chủ, này đàn huyền thế giới nhân thực tại đáng giận. Không bằng chúng ta ở không gian thông đạo chế tạo điểm ngoài ý muốn. Đưa bọn họ kể hết xiết đó là Yến Nhã Chính ánh mắt nặng nề nhìn qua. Tả bưu trong lòng hơi lạnh lẽo. Chạy nhanh cúi đầu, thỉnh tội nói. Thiếu chủ, là thuộc hạ đi quá giới hạn, Yến Nhã Chính lạnh giọng nói. Tấn Thiên Đại Lục tuy rằng là cái cấp thấp đại lục. Nhưng đừng quên nhớ như cử khuynh toàn bộ đại lục lực. Cũng là nhất cọc chuyện phiền toái. Huống hồ cùng một cái đại lục kết thù kết oán. Không bằng cùng chi giao hảo. Coi như là lưu một đường cấp bản thân, Yến Nhã Chính tuy rằng làm ra mưu đoạt đoạn tinh nhai địa. Mạch việc, nhưng đây là nhân chi thường tình. Tu luyện người cường giả vi tôn, chỉ cần bằng bản sự lấy đến gì đó, liền là của chính mình, mặc kệ quá trình hay không ti bỉ vô sỉ, nếu là không bản sự, kia chỉ có thể lui, đừng oán người khác, lần này mưu đoạt đất mạch sau khi thất bại, Yến Nhã Chính cũng không oán người khác, cho nên hắn rất thẳng thắn đưa ra đồng Tấn Thiên Đại Lục hợp tác. lấy đến đây triệt tiêu việc này mang đến hậu quả, lấy đến đây bảo toàn bản thân. Hắn làm việc xưa nay đều có kết cấu, đắc tội một hai cái thế lực hoàn hảo. Nếu là đắc tội toàn bộ đại lục thế lực, cho dù này đó chính là cấp thấp đại lục, ai có thể cam đoan ngày khác này cấp thấp đại lục chung không có kinh tài tuyệt diễm người phá tan. Chất cốc đi đến linh thế giới trả thù, linh thuyền bên trong người đến tự tấn thiên đại lục các môn phái tinh anh. Như thực toàn bộ chết ở không gian trong thông đạo, cũng không bị phát hiện liền bãi, như là bị người biết, còn không biết thế lực khác nhân thấy thế nào hắn. Càng là một cái cung cấp cấp địch nhân công kích nhược điểm Ni Yến Nhã chính vẫy tay. Nhường Tả Bưu đi xuống, tiếp tục ngồi ở bên giường xem trên giường Từ Nô xong. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, đứng dậy rời đi, sao linh thuyền là phong bế. Mắt thường vô pháp nhìn đến linh thuyền ngoại tình huống, tu luyện giả linh thức nhưng là có thể mặc khóa linh thuyền. Nhìn đến bên ngoài không gian thông đạo tình huống, nhưng cần phi thường cẩn thận, để tránh linh thức bị không gian trong thông đạo kia không ổn định không gian lực cắn nát. Không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả đơn giản xem xét liếc mắt một cái. Đã đem linh thức thu hồi, không dám thả ra đi, không minh cảnh lấy hạ tu luyện giả, thì tại sư môn trưởng bối dặn dò chung, đổ là không có mạo muội đem linh thức thả ra đi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ loại chuyện này, cũng muốn ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống, linh thức nếu là bị thương đến, cũng là cái phiền toái, từng cái phòng không gian cũng không tính đại, càng không cần hòa giải trong nhà phòng so. Muốn giống bình thường như vậy nằm ngủ càng không thể có thể. May mắn một đám tu luyện giả đều không phải là ham hưởng lạc người. Đối hoàn cảnh ngược lại không phải là như vậy để ý. Có thể dùng đánh tòa thay thế giấc ngủ, bình thường ba bữa, càng là lấy ích cốc đan thay thế. Bất quá một đám người đãi ở trong một căn phòng, nhiều có bất tiện, sở trước ôm A Chiếu. Dùng linh thức nhìn xuống linh thú trong túi hai cái yêu thú. Chúng nó đều ngoan ngoãn đợi, không có chạy đến, giống như sở trước ôm yêu thú còn có bên người nàng sở thanh từ. Biến thành một cái tiểu sư tể băng mục sư ngoan ngoãn đãi ở chủ nhân trong lòng. Lông xù một đoàn, giống chỉ tuyết cầu dường như, không cần đề có bao nhiêu manh, sở trước tuy rằng đã có nhiều như vậy yêu thú. Nhưng nhìn đến này con tuyết đoàn bàn băng mục sư thằng nhãi con, vẫn là phát lên vài phần thích. A Chiếu nhìn chằm chằm kia chỉ băng mục sư, nghĩ muốn hay không cấp nó nhất móng vuốt. Băng mục sư cảm giác được lão đại sát khí, hoa ở chủ nhân trong lòng run run, không biết lão đại vì sao một bộ muốn tấu nó bộ dáng. Nó lại không làm gì chuyện xấu, càng không cùng nó thưởng lão đại vị trí. Sở thanh từ cảm giác được khế ước thú cảm xúc không đúng. Xem sở trước liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy cách xa nàng một ít. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp lữ trình, sở thanh từ luôn cùng sở trước cách một đoạn khoảng cách. Điều này làm cho sở ra những người khác thập phần không hiểu. Thanh từ như thế nào? Ngươi cùng A trước cảm tình không là tốt lắm sao? Sở khai hào cười hỏi. Sở trước cùng sở thanh từ, sở nguyên chiết đám người xem như đồng nhất phê sở ra đệ tử. Bọn họ cùng nhau ở thanh tâm rừng trúc tu hành, tình nghĩa tự nhiên không bình thường. Các trưởng bối phần lớn đều đưa bọn họ coi như là ngoạn vô cùng tốt tiểu đồng bọn. Sở thanh từ lạnh như băng nói, băng mục sợ hãi, sở khai hào sửng sốt, nhìn về phía sở trước, thấy nàng ông kia chỉ đê giai dị đồng tiểu yêu thú. Một bộ vô hại bộ dáng, thật sự nhìn không ra nàng nơi nào làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ là kia chỉ băng mục sư quá mức nhát gan? Sở khai hào không nghĩ ra, liền hỏi của hắn khế ước thú, một cái chiến đấu hình kim cương sói. Kim cương sói suy cười một tiếng, truyền âm nói, cái kia tiểu cô nương khả không đơn giản, bên người có cao giai yêu thú hơi thở, thập phần cương đại. Sở khai hào gật đầu, truyền âm nói, của nàng khế ước thú là một cái thập giai uyên đồ huyền quy. Kim cương sói lại suy cười một tiếng, cảm thấy này chủ nhân thế nào như vậy xuân, kia chỉ thập giai uyên đồ huyền quy sinh ra mới bao lâu? Bây giờ còn là một cái ấu tể, căn bản là không là sự. Cho dù là cao giai yêu thú, lúc vừa ra đời, chỉ có cao giai yêu thú hoai, lại vô tương ứng thực lực, chỉ có thể lấy uy áp hù hù nhân, nếu thực đánh lên, còn không nhất định đánh thắng được một cái trung đê giai toàn thịnh thời kỳ trưởng thành yêu thú. Nhiều nhất phòng ngự lợi hại một ít, nói đến này trình độ, Sở Khai Hào nơi nào còn không rõ, nhất thời thập phần kinh ngạc, lúc này, lại nghe được Kim Cương Sói nói, các ngươi Sở gia thực bất quá thì, không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy thuần túy huyết mạch người. Tương lai của nàng thành tựu cũng không thấp, tất hội giống thành lập Sở gia tổ tiên. Sở Khai Hào không nghĩ tới Kim Cương Sói đối Sở trước đánh giá cao như vậy. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, Kim Cương Sói là một cái đã biến hóa lang vương, ở Sở gia du rú trong nhà, cùng Sở Khai Hào hàng năm ở bí cảnh chung tu luyện. Điều này cũng là nó lần đầu tiên nhìn đến Sở trước. Đối với đã từng ở Sở gia làm lão đại A Chiếu càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng không ảnh hưởng nó cảm giác được kia lũ nguy hiểm mà run rẩy khủng bố hơi thở. Kia chỉ tiểu yêu thú khả bất quá thì, không có nhất định thực lực, thật đúng nhìn không thấu nó ngụy trang, Kim Cương Sói vẫy vẫy đuôi, ý vị thâm trường xem trầm tư chủ nhân, không có đem tóc bản thân hiện nói cho hắn biết, đỡ phải biến khéo thành vụng, Sở gia hậu nhân vậy mà có thể hấp dẫn đến mạnh mẽ như vậy tồn tại đã đến. Bạn ở bên người nàng, có thể thấy được này hậu nhân trên người huyết mạch chi thuần túy. Không là cái khác Sở gia nhân có thể so sánh. Sở Khai Hào suy tư chỉ một lát, nhìn thoáng qua Kim Cương Sói, thở dài nói, đích mạch ngũ phòng quả nhiên không giống người thường, bên kia. Sở trước cách một đoạn khoảng cách cùng Sở Thanh Từ tán gẫu. Làm sao ngươi cũng tới rồi? Sở trước hỏi, Sở Thanh Từ ôm băng mục sư, vẫn là rất ngoan trả lời. Phụ thân để cho ta tới, Sở trước mặc. Đột nhiên tưởng bài khai tộc trưởng đầu óc nhìn một cái bên trong là cái gì? Chỉ cần có đầu óc nhân đều biết đến việc này nguy hiểm. Tốt nhất phái thực lực tương đương nhân đi lại. Vậy mà còn như vậy tâm đại địa cấp hai cái tuổi không lớn cô nương cùng nhau đến. Sở trước tự mình biết việc của mình, cho nên nàng đến không có gì. Nhưng Sở Thanh Từ, chậc, Sở Thanh Từ banh mặt, nói, ngươi có thể đến, ta cũng có thể đến. Ta sẽ nỗ lực, chờ ở linh thế giới đứng vững chân, tìm được cơ hội, đã đem trong gia tộc nhân tiếp nhận đến, Sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, thực rất giỏi, cố lên, Sở Thanh Từ ân một tiếng, ôm của nàng băng mục sư, khóc khóc không lại nói chuyện, sao sao sao sao linh thuyền ở không gian trong thông đạo một đường đi trước. Linh thuyền người trên lần đầu tiên cưỡi loại này này nọ. Đối kia thường thường hội điên một chút nhắc nhở bọn họ tồn tại không gian thông đạo thập phần. Kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không làm tử địa chạy ra ngoài, đều thập phần an phận đãi ở trong phòng đánh tòa hoặc nghỉ ngơi. Không đến phải như vậy, sẽ không đi ra ngoài. Sở trước cũng thập phần an phận, nhưng tam chỉ yêu thú đã có thể nghẹn hỏng rồi. Tam chỉ đều ở Tẩy Kiếm Tông đã quen rồi. Đột nhiên chỉ có thể đãi ở linh thú trong túi. Bích Ngọc Băng Chu cùng Nguyên Đồ Huyền Quy đều ủ rũ ủ rũ. Nguyên Đồ Huyền Quy hoàn hảo. Ít nhất Sở gia nhân đều biết đến nó tồn tại. Thỉnh thoảng có thể xuất ra thông khí. Bích Ngọc Băng Chu lại không được. Nó liên tính có thể ngụy trang đê giai yêu thú. Lại không lừa được ở đây Sở gia nhân khế ước thú. Lần này đi linh thế giới Sở gia nhân chung. Trừ bỏ Sở trước cùng Sở Thanh Từ khế ước thú, những người khác khế ước thú cũng đã trưởng thành, hơn nữa có tam chỉ khế ước thú sớm đã biến hóa. Biến hóa khế ước thú so nhân loại cảm giác càng sâu sắc. Có rất ít cao giai yêu thú có thể lừa gạt chúng nó cảm giác. Sở trước tạm thời không nghĩ thấu lộ Bích Ngọc Băng Chu tồn tại. Đành phải nhường nó ủy khuất ở linh thú trong túi đợi. Còn có vài ngày liền đến mục đích khi, A Chiếu cùng Huyền Nguyên rốt cục nhịn không được đi thông khí. Sở trước cũng không lo lắng chúng nó, Từ Huyền Nguyên hung tàn đem Từ Nô xong kém chút độc chết sao? Sở Trước đã ý thức được này con hùng đứa nhỏ lợi hại. Lại có A Chiếu cùng, này đây nàng thật yên tâm mà nhường chúng nó đi ra ngoài. Sở Trước mới từ nhập định chung mở to mắt, phát hiện Yến Nhã chính một cái cấp dưới gõ cửa tiến vào. Kia cấp dưới đầu tiên là đồng Sở Nguyên Hào khách khí chắp tay ân cần thăm hỏi. Tiếp theo tương lai ý thuyết minh. Hết chương.